Thiếp thân đặc công, chương 1752, gặp lại Đường Di Hồng, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên lái xe hướng phía Hoa Thiên cao ốc phương hướng bay nhanh đi, trước mắt mà nói khoảng cách cùng Kim Cương đánh một trận thời gian đã vốn là càng ngày càng gần, bất quá tâm tình của hắn cũng không có quá lớn gợn sóng, ngược lại vốn là càng thêm yên tĩnh. Đối mặt Kim Cương này cũng tuyệt thế cường địch, chỉ có thể này đây một viên bình tĩnh tâm tính đi đối địch mới có thể hoàn toàn bộc phát ra tự thân cực mạnh thực lực. Này hơn một tháng thời gian, nếu như không có gì sự tình như vậy hắn sẽ một mực thiên hài thị, không ngừng tăng mạnh tự thân lực lượng, nghênh đón cuối cùng đánh một trận. Phương Dật Thiên vừa lái xe vừa nghĩ, khoảng nửa giờ sau khi hắn đã vốn là khu xe đi tới Hoa Thiên Đại Hạ. Đi vào rồi Hoa Thiên Đại Hạ bên trong, phát giác bên trong hơn nhiều không ít sinh khuôn mặt tiền bàn chỗ đứng mấy người tiểu muội hắn một người cũng không nhận ra, cũng không biết lúc đầu Lý Tiểu Mạn đi nơi nào, hoàn lại có ở nhà hay không Hoa Thiên cao ốc. Về phần Lâm Hiểu Tình, khẳng định hay là tại Hoa Thiên Đại Hạ, ngày hôm trước lúc Phương Dật Thiên hoàn lại đặc biệt đi xem nhìn Lâm Hiểu Tình cùng Liễu Ngọc các nàng. Đi vào rồi Hoa Thiên cao ốc, hắn theo thang máy thẳng đến tầng 19 lên trước rồi đi tới sau lúc hắn thẳng đến Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc, mở ra cửa ban công khẩu nhưng là không thấy được Lâm Thiền Tuyết ở bên trong, cũng không biết phải đi họp hay là đi ra ngoài theo hộ khách gặp mặt rồi. Tiểu Tuyết đi nơi nào? Phương Dật Thiên nói thầm rồi tiếng xe gió, rồi sau đó liếc mắt nhìn về phía rồi một bên thư ký phòng làm việc, đó là Đường Di Hồng phòng làm việc, đương nhiên, bên trong cũng có hắn bàn công tác. Nhớ tới Đường Di Hồng cái này xinh đẹp gợi cảm trên mặt mang một bộ kính mắt, vóc người nóng bỏng đến cực điểm phòng làm việc nữ lang, Phương Dật Thiên hoàn lại thật là cố gắng hoài niệm, tuy nói theo cái này đại mỹ nữ hoàn lại không có gì phát triển, bất quá có thể bằng miệng thượng đùa giỡn cũng là không sai. Cũng không biết Tiểu Di có ở nhà hay không phòng làm việc. Phương Dật Thiên tâm trung nghĩ tới, đó là đi tới Đường Di Hồng phòng làm việc, không đợi hắn thân thủ mở ra cửa phòng làm việc trực tiếp mở ra, rồi sau đó một đạo gợi cảm nóng bỏng thân ảnh trực tiếp từ bên trong vọt ra, có vẻ dồn dập không thôi. Cố gắng vốn là cảm giác được không có người nào, bởi vậy này nói bóng hình xinh đẹp trực tiếp vọt ra, mà vừa lúc Phương Dật Thiên vừa là đứng ở cửa chỗ, vì vậy. Hà, trước mắt cái này trùng tới được mỹ nữ trong miệng kinh hô rồi tiếng, một khắc thân thể của hắn cùng Phương Dật Thiên lai rồi một người mặt trước tiếp xúc. Đương nhiên, dựa vào nàng trước ngực đối với to lớn no đủ tuyết phong, trước hết cùng Phương Dật Thiên tiếp xúc tự nhiên là này phiến mềm mại, rồi sau đó tại thân thể mất đi thăng bằng dưới nàng đó là muốn hướng phía sau lảo đảo. Tiểu Di cẩn thận hà. Phương Dật Thiên quát to rồi tiếng, hắn tự nhiên là nhìn ra đến lao tới cái này mỹ nữ đúng là Đường Di Hồng, xem nàng hoảng bối rối mở tựa hồ là có cái gì việc gấp. Đường Di Hồng thân thể một trận lảo đảo, Phương Dật Thiên trực tiếp thân thủ nắm ở nàng tinh tế nổi bật vòng eo tính đứng lên này hay là Phương Dật Thiên lần đầu tiên ôm của nàng vòng eo, xúc tua mềm mại, có một cỗ mê người co giãn, hoàn lại thật là cực kỳ liêu nhân tiếng lòng. Cố gắng vốn là, góc truyện audio.com. Nhất thời xúc động, Phương Dật Thiên ôm Đường Di Hồng thân thể mềm mại sau lúc còn không vong thoáng dùng sức hướng phía chính mình ngực thượng kề sát, kết quả là Phương Dật Thiên đó là vừa lại một lần cảm ứng được rồi Đường Di Hồng trước ngực phiến to lớn mềm mại, hoàn lại thật là rung chuyển lòng người hả. Dựa vào Phương Dật Thiên kinh nghiệm, Đường Di Hồng này phiến cao vút tuyết phong cùng Sử Phi Phi, mộ dung vãn tình không sai biệt lắm một cái cấp bậc nhưng lại có đặc biệt ý vị. Đường Di Hồng lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, định nhãn vừa nhìn, chứng kiến vốn là Phương Dật Thiên lúc nàng một trận kinh ngạc không nhịn được nói. Phương Dật Thiên, là ngươi, Tiểu Di, đương nhiên là ta. Như thế nào, nhìn ngươi như vậy kinh ngạc chẳng lẽ tách ra một đoạn thời gian nhân tiện không nhận ra ta rồi. Phương Dật Thiên cười ôm Đường Di Hồng cánh tay không thể buông ra, nghe thấy khứu giác từ Đường Di Hồng trên người tán phát ra mùi thơm mùi càng lại làm cho hắn sử dụng lòng say. Hơn nữa, hắn cuối cùng vốn là phát giác rồi, Đường Di Hồng thân thể mềm mại hoàn lại thật là cực kỳ nổi bật gợi cảm, hơn nữa da thịt mềm mại không nói hoàn lại cực khối co giãn, thuộc về cái loại này sờ cũng có thể nặn ra thủy tới loại hình. Không, không phải, chỉ là đột nhiên chứng kiến ngươi có điểm kinh ngạc. Đường Di Hồng mặt cười phiếm hồng, rồi sau đó chú ý tới Phương Dật Thiên như trước vốn là gắt gao mà ôm thân thể của hắn, mà của nàng trước ngực càng lại áp vào rồi Phương Dật Thiên trên người, này càng thêm làm cho nàng thẹn thùng vạn phần đứng lên. Ngươi có thể hay không buông tay ra hả? Ta không có việc gì rồi. Đường Di Hồng mở miệng vừa nói, cặp kia đôi mắt đẹp càng lại hoành rồi Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói, không có việc gì rồi là tốt rồi. Mới vừa rồi nhìn ngươi muốn ngã sắp xuống bộ dáng hoàn lại thật là có điểm lo lắng. Được rồi, ngươi mới vừa rồi vội vàng chạy ra đi làm ma hả? Có việc gấp, hả, ngươi không nói ta đều phải đã quên. Đại tiểu thư đang ở khai công ty cao tầng hội nghị, ta trở về cầm điểm tư liệu cấp nàng tống đến. Đường Di Hồng mở miệng vừa nói, đó là vội vàng nói. Trước không nói rồi, ta phải cấp đại tiểu thư tống tư liệu đi. Đường Di Hồng vừa nói đó là giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nhanh như chớp chạy trốn thoát đi ra ngoài. Phương Giật Thiên nhìn Đường Di Hồng đường cong nổi bật dáng người, nội tâm một mảnh lửa nóng, hoàn lại thật là cực kỳ gợi cảm quyến rũ hả. Rồi sau đó hắn nhớ tới rồi Đường Di Hồng nói, xem ra Lâm Thiền Tuyết hoàn lại thật là đang ở họp theo sau hắn đi vào rồi phòng làm việc bên trong, đông chờ mình tây xem một chút cuối cùng đơn giản mở chuôn phao. VNPewter chơi trò chơi đứng lên, ước chừng qua gần một tiếng sau khi Phương Giật Thiên chính hảo chơi một bả trò chơi hết, đó là nghe được lâu trên đường truyền đến đi lại thanh âm, hắn đi ra phòng làm việc vừa nhìn, chứng kiến Lâm Thiền Tuyết cùng Đường Di Hồng đi trở về. Giật Thiên, ngươi lại đây rồi hả? Lâm Thiền Tuyết thấy được Phương Giật Thiên, đó là thản nhiên cười, xinh đẹp trên mặt phiếm vẻ mừng rỡ. Phương Giật Thiên gật đầu, nói, qua đến xem ngươi, vừa lúc ngươi tại họp, hội nghị khai xong hết rồi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, nói, cũng chính là lễ hành hội nghị, nghe báo cáo theo sắp tới nhiệm vụ nghiệp tích. Gocchuyenaudio.com, bên cạnh Đường Di Hồng một thân nghề nghiệp giả bộ dưới đường cong di động đột kiểu diễm động nhân, chứng kiến Phương Giật Thiên sau nàng mở xinh đẹp mặt cũng nổi lên rồi một chút đỏ bừng thái độ, nhớ tới rồi mới vừa rồi Phương Giật Thiên ôm của nàng một màn, trong lòng càng lại thẹn thùng không thôi. Cũng không biết như thế nào, coi như là bị Phương Giật Thiên mới như vậy ôm, nàng trong lòng cũng là không có gì phản cảm, ngược lại hoàn lại này sinh ra một tia mừng rỡ tựa hồ là bởi vì chứng kiến Phương Giật Thiên sau trong lòng cao hứng. Rồi sau đó Phương Giật Thiên đó là cùng Lâm Thiền Tuyết đi vào nàng phòng làm việc bên trong, Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp cao quý, không thể phương vật, Phương Giật Thiên đột nhiên rất có hứng thú theo Lâm Thiền Tuyết tại phòng làm việc lần nữa thể nghiệm cái loại này kích thích cảm giác đứng lên. Dù sao, Lâm Thiền Tuyết nội tâm chung cũng là rất thích như vậy ngẫu nhiên đến một lần kích thích không phải. Cách chương.